Đêm hôm đó khi đám người này nhìn thấy Vô Song, căn bản không chịu nổi một ánh mắt của hắn. Ngày hôm đó Vô Song sát khí kinh người kết hợp với mái tóc trắng kia dưới ánh trăng càng trở nên kinh động nhân tâm. Tất nhiên cái đêm hôm đó còn chẳng là gì so với những hình ảnh tiếp theo. Đám người bọn họ xuất thân từ Thiên Ý Thành đương nhiên biết đội ngũ cự môn mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên khi chứng kiến Vô Song mắt không chớp tim không loạn cắt cổ cự môn cùng thiên tướng đều làm bọn họ không rét mà run. Sau khi biết Vô Song còn một mình giết chết Thiên Lương cùng Thiên Phủ thì ba người này triệt để không dám có bất cứ ý kiến gì với Vô Song, thậm chí với Vô Song cung kính có thừa. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu lý do tại sao tiểu thư của mình đến cả Đường Quan Nam cũng không bán mặt mũi vậy mà lại đặc biệt thân cận với đứa bé tóc trắng kia. Vô Song cho những người này một cảm giác đáng sợ vô cùng, loại thiên tài như Vô Song bọn họ không cách nào so sánh. Cho đến sáng hôm say, ba người này vốn chịu trách nhiệm bảo vệ Tương Vân có thể ngủ nhưng bọn họ thì không. Chính vì vậy bọn họ thấy Vô Song trở về, thấy Vô Song quay lại hang động lấy đi túi vải của mình ra ngoài. Tất nhiên lấy đồ mà thôi cũng sẽ không có gì đặc biệt chỉ là sát khí trên người Vô Song cùng những vật hắn mang theo khi quay lại. Nếu đêm hôm trước sát khí của Vô Song chỉ làm cho ba người cảm giác sợ hãi thì khi nhìn thấy Vô Song toàn thân nhuốm máu quay lại, cả ba người liền biến thành chết lặng.